Vạn Đạo Long Hoàng, chương 182, Chiến Tông Sư, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lúc này, không chỉ có là Mục Lan bọn hắn, tứ đại viện rất nhiều đệ tử khác, trường lão nghe được tin tức cũng hướng về Bạch Hổ Viện tiến đến. Copy nội dung từ truyện 88, Bạch Hổ Viện trên quảng trường, Lục Minh cùng 4 cái thủ tịch trường lão, đã đại chiến hơn 10 chiêu, Lục Minh khí tức như yêu, càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88, càng đánh, vẻ này thú hồn lực lượng, hắn càng vận dụng thuận buồm xuôi gió. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, trường thương rút ra, nhất cái Bạch Hổ Viện thủ tịch trường lão ho ra máu bay ngược. Người nào ngăn ta tử? Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh thét dài, đánh ra mấy đạo mũi thương kinh thiên, như là có thể đâm thủng không gian. Va chạm phanh, copy nội dung từ truyện 88, ba người còn lại, đều bị oanh thổ huyết bay ngược. Lục Vân Hùng, đến phiên ngươi, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh đi nhanh bước ra, hướng Lục Vân Hùng đánh tới. Từ đầu đến cuối, hắn mục tiêu đều là Lục Vân Hùng. Copy nội dung từ truyện 88. Không làm, cứu ta a hát, Lục Vân Hùng sắc mặt đại biến, điên cuồng hướng về sau chạy, đồng thời cũng điên cuồng kêu to. Copy nội dung từ truyện 88, ngăn cản hắn, Lục Vân Hùng là tiểu lân nhạc phụ quyết không thể lại để cho hắn tử. Đoàn Mộc Siêu 4 người điên cuồng hét lên, hướng Lục Minh tấn công mà đi, cuồng bạo công kích bao phủ Lục Minh phía sau lưng. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như Lục Minh giết Lục Vân Hùng, này hắn mình cũng bị đánh chết. Lục Minh trong mắt hung quang bùng lên quát, vậy thì giết các ngươi trước, copy nội dung từ truyện 88, xíu, yêu yêu, trở lại, Lục Minh nhất thương hướng về đằng sau đâm ra. Copy nội dung từ truyện 88, một phát này, rất nhanh như điện, tất cả mọi người chỉ thấy, không trung nhất đạo quang mang lóe lên rồi biến mất. Copy nội dung từ truyện 88, phốc thử, huyết hoa văng khắp nơi, nương theo lấy một tiếng phẫn nộ tuyệt vọng gào rú vang lên. Copy nội dung từ truyện 88, một phát này trực giác theo Đoan Mộc Siêu phần bụng xuyên thủng mà qua. Phần bụng cũng không phải là chỗ hiểm, Đoan Mộc Siêu trong lúc nhất thời còn chưa tử. Copy nội dung từ truyện 88, không, không làm giết ta, ngươi cũng hẳn phải chết. Đoan Mộc Siêu kinh hãi kêu lên, copy nội dung từ truyện 88, đến bây giờ, ngươi còn nói như vậy lời nói, buồn cười. Lục Minh ánh mắt lạnh như băng, trường thương chấn động, chân khí cường đại bộc phát, Đoan Mộc Siêu phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, rồi sau đó thân thể chia năm xẻ bảy, máu tươi, nội tạng cốt cách rơi là tả trên đất. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, sau đó, mũi thương bộc phát cùng với khác ba cái thủ tịch trường lão đối oanh cùng một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88, kịch liệt tiếng nổ mạnh ở bên trong, Lục Minh cùng ba cái thủ tịch trường lão thân hình đều hướng về sau nhanh chóng thối lui. Nhưng Lục Minh lui phương hướng, nhưng lại Lục Vân Hùng bôn tẩu phương hướng. Copy nội dung từ truyện 88, a hát, Lục Vân Hùng lập tức Đoan Mộc Siêu bị nhất đấu súng chia năm xẻ bảy, mà Lục Minh lại hướng hắn vọt tới, hắn canh bị hù thảm kêu sợ hãi liên tục. Copy nội dung từ truyện 88, nghiệp chướng, muốn chết, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng nổi giận tiếng hô, một cái là mặc áo bào màu bạc lão giả, sát cơ lăng liệt vô cùng, từ đằng xa cực tốc bay tới. Copy nội dung từ truyện 88, áo bào màu bạc trường lão, ta Đoan Mộc gia tộc áo bào màu bạc trường lão đến rồi, ha ha, Lục Minh chết chắc rồi. Lục Minh cái này xuất sinh, mới vừa rồi là dung nhập cường đại thú hồn, bằng không thì hắn tuyệt đối không thể có thể có mạnh như vậy chiến lực, nhưng cho dù hắn cường thịnh trở lại, đối mặt áo bào màu bạc trường lão, cũng muốn bị một cái tát chụp chết. Copy nội dung từ truyện 88, Bạch Hổ Viện đệ tử hét lớn, áo bào màu bạc trường lão chính là võ tông cấp bậc cường giả tài có thể đảm nhiệm. Copy nội dung từ truyện 88. Võ tông cảnh giới cường giả, lại được xưng tông sư, võ đạo tông sư, cũng đã có thể khai tông lập phái rồi, cường đại vô cùng. Nhân còn chưa tới, nhất cổ kinh khủng đến cực điểm áp lực liền hướng lấy Lục Minh đè đi. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, đón lấy cái này áo bào màu bạc trường lão cách không một trường oanh ra, một đạo cường đại khủng bố trường ấn, hướng về Lục Minh oanh khứ. Copy nội dung từ truyện 88. Cuồng phong gào thét trường ấn kinh thiên, cường đại giống như núi cao áp lực tác dụng tại Lục Minh trên người, lại để cho Lục Minh thân thể chút nào khó có thể nhúc nhích. Cái này là võ tông cảnh giới cường giả sao? So đại vũ sư cửu trọng mạnh hơn nhiều lắm, ngăn trở ta muốn ngăn trở Cổ Thuẫn. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trong nội tâm giống to, trong cơ thể thú hồn chi lực điên cuồng vận chuyển lại, nhất diện cổ xưa tấm chắn ngưng tụ mà ra, hiển hiện tại Lục Minh trước người. Lấy thú hồn chi lực ngưng tụ tấm chắn, so trước kia canh thêm ngưng thực, canh thêm có hồng hoang cổ xưa cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời, Lục Minh trường thương điên cuồng đâm ra, ngay lập tức khoảng chừng mấy trăm đạo cường đại mũi thương về phía trước oanh ra. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, áo bào màu bạc trường lão trưởng ấn, rốt cục oanh đến. Phanh, phanh, copy nội dung từ truyện 88, lập tức Lục Minh đánh ra mũi thương, từng đạo bị nát bấy, như từng đoàn khói lửa trên không trung nổ tung. Mấy trăm đạo mũi thương, bị hễ quét là sạch, trường ấn tiếp tục hướng trước, Lục Minh thi triển lăng không bộ cấp tốc lui về phía sau. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng y nguyên bị trường ấn đánh trúng. D, A, N, G, G, copy nội dung từ truyện 88. Cổ xưa tấm chắn phát ra du dương chấn động thanh âm, tấm chắn kịch liệt chấn động, sau một khắc ầm ầm bạo nổ tung ra. Nhưng là, này dù sao cũng là địa cấp vũ kỹ, lại lấy thú hồn chi lực vận chuyển, so với hắn lấy chân khí của mình ngưng tụ tấm chắn, phòng ngự khả năng sâu sắc tăng cường, tuy nhiên bị đánh nát rồi, nhưng y nguyên triệt tiêu đại bộ phận trường lực. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng, còn lại trường lực y nguyên rất mạnh, Lục Minh trường thương hoành đương, một tiếng nổ vang, hắn thân thể cuồng lui, lui về phía sau hơn 100 mét, một ngụm máu tươi phun ra. Dưới chân, xuất hiện một đầu dài lớn lên khe rãnh. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng, vẫn là chặn, tí ti, copy nội dung từ truyện 88, toàn trường, hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên. Lục Minh rõ ràng có thể chính diện ngăn trở nhất cái áo bào màu bạc trường lão một trường, mà không có tử, điều này sao có thể. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Đây chính là nhất cái tông sư A-hát, đại vũ sư cửu trọng cảnh giới vũ giả, cho dù đến 100 cái cũng không phải nhất cái võ tông nhất trọng vũ giả đối thủ. Có thể Lục Minh, lại chặn, copy nội dung từ truyện 88, không thể tưởng tượng nổi, phanh, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, áo bào màu bạc trường lão theo bầu trời nhảy xuống, trùng trùng điệp điệp dẫm trên mặt đất ầm ầm bạo toái, xuất hiện nhất cái hố to. Đây là nhất cái Lục mười mấy tuổi bộ dáng lão giả, râu tóc hoa râm, lúc này, trong mắt lộ vẻ sát cơ, cũng có nhàn nhạt kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88, hắn tinh tế nhìn Lục Minh liếc, cười lạnh nói. Nguyên lai dung nhập một cái cường đại thú hồn, khó trách có trận chiến này lực có thể ngăn ta một trường. Tránh ra ta muốn chính là Lục Vân Hùng, hôm nay ta phải giết hắn. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Người chung quanh lại là một hồi kinh ngạc, cái gì gọi là to gan lớn mật, cái này là đối mặt nhất cái tông sư, rõ ràng dám nói ra nói như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, ngu xuẩn, có nhân lạnh khiển trách. Copy nội dung từ truyện 88, ha ha ha, Đoan Mộc gia tộc áo bào màu bạc trường lão càng là ầm ĩ cười to, sau đó quát lớn. Hiện tại, ngươi cũng không quỳ xuống, sau đó tự phế tu vị, chờ đợi xử lý. Copy nội dung từ truyện 88. Áo bào màu bạc trường lão dựng ở Lục Minh cùng Lục Vân Hùng chính giữa, khí tức bộc phát như một tòa núi cao bình thường đứng sừng ở chỗ đó. Lục Minh đã nhận lấy áp lực thực lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra chỉ có một chiêu cuối cùng rồi. Lục Minh trong mắt lộ ra một tia điên cuồng chi sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Sắc điên, vậy thì điên đến cùng. Hắn quyết định dung nhập này nửa chỉ yêu vương chi hồn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng, yêu vương chi hồn, ẩn chứa năng lượng tuyệt đối khủng bố tới cực điểm, lấy hắn tu vi hiện tại, đoán chừng sẽ bị no bề bụng. Mặc dù có phệ linh huyết mạch hơn nữa đã tấn cấp là lục cấp phệ linh huyết mạch, hắn cũng không có nắm chắc. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng, hiện tại đã không có đường lui. Lui, Đoan Mộc gia tộc cũng không có khả năng sẽ bỏ qua hắn, chỉ có một trận chiến tài có thể giết ra nhất điều sáng sổ đại đạo. Copy nội dung từ truyện 88, xem ra, ngươi là không muốn. Gian ngoan mất linh, vậy hãy để cho ta đến giải quyết ngươi cái này đại nghịch bất đạo thằng cờ hó. Áo bào màu bạc trường lão hét lớn, lại một trường hướng Lục Minh oanh đến. Copy nội dung từ truyện 88, một trường này uy lực so với trước một trường kia càng mạnh hơn nữa, kinh khủng hơn. Hiển nhiên, trước khi một trường kia, hắn cũng không đem hết toàn lực. Copy nội dung từ truyện 88, vậy thì đến đây đi, cho ta xem, võ đạo tông sư, mạnh như thế nào. Lục Minh trong mắt điên cuồng chi sắc càng đậm, điên cuồng bên trong, mang theo mãnh liệt chấp nhất. Copy nội dung từ truyện 88, Thú hồn, dung, ngao, copy nội dung từ truyện 88. Một đầu màu bạc cự lang xuất hiện, ngửa mặt lên trời thét dài, như vạn yêu chi vương, nhất cổ kinh khủng vô biên khí tức tràn ngập mà ra. Yêu vương chi hồn, copy nội dung từ truyện 88. Đoan Mộc gia tộc áo bào màu bạc trường lão điên cuồng giống to lên. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.